Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 131 thần tài online. Chờ chút, người ở đây, ngoại trừ Lưu Đại Sư, hình như ba người Tần Lão, Hàn Lão còn có chủ thần đều đầu tư tiền cho tiểu tử thúi kia đúng không? Lão tiểu ruột đột nhiên nói. Ba lão đầu còn lại nhẹ gật đầu. Các ngươi đầu tư bao nhiêu? Lão tiểu ruột hỏi lại. Bên ta đầu tư 39 ức. Ta đầu tư 40 ức. Ta ít nhất 30 ức. Không được, ta không thể thua kém các ngươi. Lão tiểu ruột lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, vừa kết nối đã nói không sai, ta chính là phụ thân ngươi, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức đến hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang, đầu tư tiền, mua quảng cáo cho ta, tóm lại không cần tiết kiệm tiền cho ta, không thể thấp hơn 30 ức, càng nhiều càng tốt. Ngươi làm không xong thì đừng nhận người phụ thân này nữa. Cúp điện thoại, khuôn mặt lão tiểu dược rất thoải mái, cứ như Bồ Tát hiển linh vậy. Lão tiểu dược, ngươi cũng tin tưởng cái này sao? Lão tiểu dược cười ha hà thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu thật sự có chuyện như vậy, vậy ta kiếm lời lớn rồi. Ta không yêu cầu tiểu tử kia mang đến lợi ích gì cho tập đoàn ta, chỉ cần hắn có thể bảo đảm gia đình ta hòa thuận mỹ mãn, mọi người khỏe mạnh không bệnh tật không tai họa là ta đã hài lòng. Mọi người suy nghĩ, trong lòng cũng nghĩ nhiều hơn chút. Lâm Bắc Phàm vừa về đến nhà không lâu, đã nhận được tin tức từ Bạch Thanh Tuyết, có tập đoàn tên Thiên Tửu chuyên về rượu đến đài truyền hình tìm kiếm hợp tác. Bởi vì trước mắt chỉ có bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Võ Lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn đang quay, bộ phim truyền hình này do Lâm Bắc Phàm đầu tư quay chụp, vì vậy nàng định hỏi ý kiến hắn một chút. Đây là chuyện tốt, bọn họ muốn đầu tư bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói. Có người đến cửa đưa tiền là chuyện tốt, đã có nhiều cơ hội kiếm lời vì sao lại không kiếm lời chứ? Bọn họ nói mang đến 30 ức. Không đủ lại thêm. Lâm Bắc Phàm lại là một tên ngu ngốc nhiều tiền điển hình, Lâm Bắc Phàm đã không còn sức chửi bậy nữa. Bọn họ muốn đầu tư toàn bộ tiền vào mở ngoặc tròn Võ Lâm ngoại truyện, nhưng ta thấy 30 ức thật sự quá nhiều, ta cảm thấy hơi mơ hồ, vì vậy muốn xem ý kiến của chàng. Nhà tài trợ của bộ phim này là tập đoàn Long Môn, chủ yếu phải quảng cáo cho tập đoàn Long Môn. Vì vậy số tiền tài trợ không thể vượt quá Long Môn, cướp mất danh tiếng của Long Môn. Vậy cứ để bọn họ đầu tư 8 ức đi, cái khác để sau rồi nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Một lúc sau, Bạch Thanh Tuyết gọi điện đến phàn nàn bọn họ chê ít tiền, hơi bất mãn. Nhưng chúng ta nói rõ phải trái, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời hy vọng chúng ta nhanh chóng ra mắt một chương trình giải trí. Hoặc là một bộ phim truyền hình cho bọn họ làm nhà tài trợ, bao tất cả quảng cáo, thật đúng là tiền nhiều không chỗ để, vội vàng đưa tiền đến cửa. Cùng lúc đó, tin tức tập đoàn Thiên Tửu hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang bỏ ra 8 ức tài trợ cho mở ngoặc tròn Võ Lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn nhanh chóng truyền khắp cả nước, cư dân mạng lại một lần nữa sôi sục. Lại là 8 ức, thật đúng là giàu tới vô nhân tính. Lại là một tập đoàn lớn, những tập đoàn này quá giàu có trời ạ, vì sao đài truyền hình Tinh Quang toàn hợp tác với những tập đoàn lớn vậy? Chẳng lẽ đài truyền hình Tinh Quang mới là đài truyền hình hạng nhất ẩn tàng? Chẳng lẽ mở ngoặc tròn Võ Lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn thật sự hay như vậy sao? Vì vậy nó có thể khiến các tập đoàn coi trọng như vậy. Một bộ phim truyền hình có vốn đầu tư chưa đến một ức, lại tìm được hai tập đoàn lớn đầu tư 18 ức, chỉ sợ mở ngoặc tròn Võ Lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn là mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn phần 2 thật mong chờ. Xem ra lại có phim hay để xem rồi. Về phần đài truyền hình khác, hoặc là kẻ địch, chỉ có thể ngước mắt nhìn thôi. Bọn họ cũng nghĩ không ra vì sao mấy tập đoàn trăm tỷ cấp bậc bá chủ này cứ vội vã chạy tới đưa tiền. Kết quả vừa đụng phải đài truyền hình Tinh Quang, kẻ sau còn chân chó hơn kẻ trước. Đãi ngộ này khiến trong lòng bọn họ rất chua xót. Đài truyền hình Tinh Quang lại có tiền, Lâm Bắc Phàm lập tức đòi Bạch Thanh Tuyết phí bao nuôi 5 ước để đi trồng rau. Bạch Thanh Tuyết không thèm hỏi đã cho tỏ ra vô cùng tin tưởng. Có tiền rồi, Lâm Bắc Phàm lập tức liên lạc với Lưu Đại Sư chuyển toàn bộ tiền cho lão, để lão thành lập công ty, gọi là công ty nông sản Giang Nam, sau đó chịu trách nhiệm về mọi chuyện cần thiết ở khu vực kia. Lưu Đại Sư vỗ ngực bồm bột, cam đoan chắc chắn sẽ làm ổn thỏa cho hắn. Sau khi ký hiệp ước với Trấn Hạ Mã, lão lập tức tìm tới hai đội công trình hơn 1000 người, một đội công trình dùng để sửa đường, đội công trình còn lại dùng để khai khẩn đất hoang, trùng tu một vài công trình cần thiết. Hai đội công trình kề vai sát cánh, hiệu suất rất cao. Dự tính đến cuối năm, dù là con đường hay đất hoang đều hoàn thành xây dựng, đến đầu xuân sang năm là có thể đưa vào sử dụng. Lâm Bắc Phàm rất yên tâm. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm quyết định đến đoàn làm phim mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn thăm hỏi, ủng hộ cổ vũ mọi người để phim truyền hình càng quay tốt hơn, xứng đáng với số tiền đầu tư của hai tập đoàn ngu ngốc lắm tiền. Lâm Bắc Phàm ôm con mèo rác đôn cười híp mắt đi vào phim trường do đoàn làm phim dựng lên, cười cứ như thần tài. Hà Viên Ngoại đang điều chỉnh ống kính, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm từ đằng xa, hắn ta hét lớn một tiếng, bốt của chúng ta đến rồi, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng sau tiếp tục quay. Sau đó, Hà Viên Ngoại ăn cần chạy tới bốt, sao ngươi lại tới đây không thông báo cho chúng ta một tiếng, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tạo ra nghi thức chào đón gì đó. Với cái miệng ba hoa của ngươi, bảo sao có thể viết ra kịch bản như mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói, nhìn ai cũng rất hiền lành. Hắn ôm con mèo rác đôn trắng như tuyết, trên người viết hai chữ có tiền thật to. Ha ha, Hà Viên Ngoại xấu hổ sờ gáy. Đã giờ này rồi các ngươi còn chưa đặt cơm chưa? Lâm Bắc Phàm hỏi một câu. Hà Viên Ngoại ngạc nhiên, sau đó nói vẫn chưa, chúng ta ăn cơm khá muộn. Chưa thì tốt. Lâm Bắc Phàm quay ra sau quát một tiếng mang đồ đến đây. Nhìn một đám người khiêng mấy cái bàn đến rồi trải ra, sau đó lại có một đám người đẩy từng xe đồ ăn ra, lần lượt xếp món ngon từ trong tủ lên bàn. Ta lại là tiệc tôm hùm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tôm hùm lớn như vậy. Còn có bào ngư, lại là bào ngư hai đầu, thật béo khỏe. Còn có món canh kia, nhìn có giống tổ yến không? Còn có con heo sữa nhỏ này, thật là thơm. Cả một bàn đồ ăn này có lẽ phải trị giá 100.000 tệ, cả đời này ta cũng không có cơ hội ăn nó. Lúc nhìn thấy những bàn đồ ăn xa xỉ chỉ có ở trên tivi được bày ra trước mắt thì giác và khứu giác bị kích thích gấp đôi, có thể tưởng tượng ra sự rung động này. Những người khác chậm rãi tập trung lại, đã chảy nước miếng rồi. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, lần này ta đến chủ yếu là hỏi thăm mọi người. Biết trong khoảng thời gian này mọi người quay phim rất vất vả, vì vậy mới nghĩ sắp xếp một bàn đồ ăn để chiêu đãi mọi người ăn uống no say rồi lại tiếp tục quay phim. Có nghe thấy không, bốt đến hỏi thăm mọi người, còn không nhanh đến vỗ mông ngựa? Hà Viên Ngoại hét lớn một tiếng. Bốt uy vũ đạo diễn, uy vũ mọi người hô ta. Sau đó vội vàng chạy tới, ngồi xuống quanh bàn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 132 nghiêm túc quay phim, không cẩn thận liền giàu. Toàn bộ đoàn làm phim mấy chục nhân khẩu, phần phật vây quanh mấy cái bàn ngồi xuống. Lâm Bắc Phàm, Hà Viên Ngoại cùng với mấy diễn viên chính ngồi cùng một bàn, những người khác tập hợp một chỗ. Lâm Bắc Phàm nâng chén, chắc chắn mọi người đã biết. Hiện tại mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn của chúng ta rất được mọi người xem trọng, còn nhận được tổng tài trợ 18 ức từ hai tập đoàn, phim truyền hình chưa truyền bá đã hot, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. 18 ức là đài truyền hình chúng ta tranh thủ được, nhưng các ngươi có thể cầm tới bao nhiêu, chỉ có thể nhìn năng lực của các ngươi. Là bốt của các ngươi, ta chuẩn bị áp dụng đãi ngộ như đoàn làm phim mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. đãi ngộ giống mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, chẳng lẽ bốt chuẩn bị dùng tiền? Trời ạ, mỗi tuần lễ đều phát tiền, còn dùng xe chở tiền vận chuyển tiền đến, ta nhìn mà đố kỵ muốn chết. Cho dù là nhân viên bình thường nhất, thu nhập đều hơn 50 vạn. Diễn viên chính cũng trở thành phú ông trăm vạn, thu nhập đủ ép chết diễn viên nhị tuyến. Trong đó được tiền nhiều nhất chính là đạo diễn và biên kịch, trực tiếp trở thành phú ông ngàn vạn, nghe nói đã mua nhà mới. Đám người vô cùng hưng phấn. Đoàn làm phim mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn thực sự quá lời, cho dù là nhân viên công tác bình thường nhất cũng thu vào 20 vạn tiền mặt, đã trở thành một giai thoại cho giới phim ảnh. Đợi mọi người tiếp thu xong tin tức này, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, mọi người nghĩ không sai, chỉ cần tỷ lệ người xem bình quân của mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn đạt từ 2% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất đạt từ 3% trở lên, ta sẽ phát tiền cho các ngươi, nhân viên bình thường 20 vạn, nhân viên chủ chốt 50 vạn, diễn viên chính 100 vạn, đạo diễn và biên kịch 500 vạn. Bốt vạn tuổi, đám người nhảy cẫng lên. Nếu như tỷ lệ người xem bình quân đạt từ 2.5% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất đạt tới 3.5%, như vậy tiền thưởng tăng gấp đôi, Lâm Bắc Phàm một lần nữa nói. Vạn tuế bốt vạn tuế, đám người lần nữa nhảy cẫng, thanh âm càng lớn càng vang. Nếu như các ngươi sáng tạo ra lịch sử, vô luận là tỷ lệ người xem bình quân đạt tới 3% hay là tỷ lệ người xem cao nhất đạt tới 4%, tiền thưởng sẽ lại tăng thêm một cấp bậc, tiếp tục tăng gấp đôi. Vạn tuế bốt, ta yêu ngươi chết mất, tiếng gầm càng ngày càng cao, chấn thiên động địa. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, mấu chốt nhất vẫn là điểm cuối cùng, mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn có 40 tập. Gấp 2 mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, cho nên tiền thưởng sẽ tiếp tục tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi. Lại tăng gấp đôi. Lại tăng tiếp, một đêm chợt giàu. Mọi người đã không biết nên nói gì, chỉ biết lúc này bọn hắn rất kích động, rất kích động. Hào hứng 10 phần tăng vọt, giống như ăn mấy cân thuốc kích thích, thích nhất lão bản như vậy. Một chữ hào. Hà Viên Ngoại, ngươi vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng, có thể khiến mọi người cùng phát tài hay không còn phải xem ngươi rồi. Lâm Bắc Phàm trầm trọng nói. Bốt, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy áp lực rất lớn. Hà Viên Ngoại cười khổ. Hiện tại, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đã được công nhận là thần kịch của năm, tỷ lệ người xem bình quân đạt từ 3% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất một lần tiếp cận 4%, tạo ra lượng người xem đỉnh phong trong 2 năm qua. Hắn ta muốn đạt tới trình độ thế này thực sự rất khó khăn. Hà Viên Ngoại cũng từng ảo tưởng bản thân có thể làm ra một bộ phim truyền hình giống vậy. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, hắn ta chỉ có thể cố gắng hết sức, thành hay không còn xem lão thiên gia. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, áp lực cũng là động lực, chuyện do người làm. Hà Viên Ngoại cầm ly rượu đứng lên, lớn tiếng nói tới, mọi người mời bốt hào phóng của chúng ta một ly, chúc hắn càng ngày càng có tiền, như vậy chúng ta cũng có thể ăn ngon uống sướng. Lời chúc phúc rất thú vị, đám người cười ha ha, nâng ly kính tặng. Không nhiều lời, bắt đầu ăn. Bữa trưa phong phú, hơn nữa Lâm Bắc Phàm còn lấy tiền tài trùng kích, một bữa này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi tiếp tục quay phim. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm cũng ngốc ở studio nhìn đám người quay chụp. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là một màn ảnh nho nhỏ, toàn trường mấy chục người vây quanh, mỗi một bước đều ngay ngắn trật tự, cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp. Thậm chí, bởi vì một cảnh quay không tốt mà phải quay đi quay lại mấy lần, Lâm Bắc Phàm nhìn cũng mệt mỏi. Quả nhiên quay phim không phải việc cho người làm, vẫn nên làm một tiểu bạch kiểm ăn bám thôi. Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái nói. Meo. Tiểu Manh lên tiếng. Lâm Bắc Phàm bỗng phát hiện, mỗi ngày của bản thân không khác gì một con mèo. Nhìn đám người khí thế ngất trời, nhìn đạo diễn Hà Viên ngoại vì quay không hài lòng mà nổi trận lôi đình, những người khác bất an bực bội, Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động sinh thế có thể tiêu trừ phản ứng tiêu cực, không biết nếu vận dụng nó vào đoàn làm phim sẽ như thế nào. Nghĩ là làm, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng sinh thế không thể thấy giáng xuống toàn bộ đoàn làm phim. Đột nhiên, đám người cảm thấy thân thể mát lạnh, lập tức nhẹ nhõm vui sướng. Cảm giác này thật giống như đám người đang táo bạo bỗng nhiên đi vào văn phòng mở máy điều hòa, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Ngay cả đạo diễn Hà Viên ngoại đang khó chịu, ngữ khí cũng biến thành tâm bình khí hòa. Vừa rồi ngươi diễn như vậy là sai, ngươi nên diễn thế này. Thế này, giống như vẻ mặt ta khi nãy. Diễn viên chính lập tức hiểu ra, diễn ngay tại chỗ một lần, vẻ mặt ngữ khí đều rất đúng chỗ, Hà Viên ngoại hài lòng. Diễn viên cơ vị các loại toàn bộ đúng chỗ, một lần nữa khai mạc. Mấy diễn viên một lần nữa diễn xuất, lại có thể liên tục diễn hơn một phút đồng hồ không ngừng. Mọi người xung quanh đều rất nghiêm túc, trừ bỏ giọng nói của diễn viên thì không còn động tĩnh nào khác. Lâm Bắc Phàm cũng nghiêm túc xem như những người khác. Mặc dù hắn không phải người trong nghề, nhưng hắn có thể nhìn ra được bọn hắn đang diễn rất tốt, diễn vô cùng tự nhiên và nhập tâm trạng thái, thoạt nhìn rất tuyệt, có cảm giác như vốn nên là như vậy. 3 phút sau, cuộc cảnh này diễn rất tốt, qua Hà Viên ngoại quát to một tiếng. Kế tiếp là một cảnh phim khác. Kết quả không đến 2 phút đồng hồ. Qua vừa rồi mọi người diễn rất đúng chỗ, bảo trì trạng thái này, Hà Viên ngoại có chút hưng phấn nói. Kế tiếp là màn thứ 3. Qua. Màn thứ 4. Qua. Qua. Liên tục mấy chục màn, vậy mà không có một màn ngơ. Thẳng đến màn thứ 18, nhân viên cầm đèn tu đi ô đã đứng quá lâu, không cẩn thận chỉnh ánh đèn hơi tối, ảnh hưởng tới phim, mới có một lần ngơ. Liên tục 18 màn diễn, vẻn vẹn một buổi chiều đã có thể quay xong cảnh phim của gần 2 ngày, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ tốt. Hà Viên ngoại vừa đi xuống đã cười híp mắt, nói đùa với Lâm Bắc Phàm bốt, ngươi đúng là ngôi sao may mắn của chúng ta, ngươi xem ngươi vừa đến trạng thái mọi người đã tốt hơn hẳn. Nếu mỗi ngày bốt đều đến, có lẽ không cần 2 tuần chúng ta đã quay xong. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 133 khúc quân hành đổ thần ra sân. Có lẽ tất cả mọi người muốn phục chế kỳ tích mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, cho nên ý chí rất dâng trào, trạng thái vô cùng tốt. Hy vọng Hà đạo diễn không nên phụ sự mong mỏi của mọi người, Lâm Bắc Phàm cười ha hà cổ vũ. Nhất định, Hà Viên ngoại nghiêm túc nói. Sau khi phát hiện tác dụng kỳ diệu của sinh thế, Lâm Bắc Phàm hài lòng rời đi. Hắn quyết định, phương diện này hắn có thể lợi dụng nhiều hơn. Về sau Phàm là phim của đài truyền hình bọn hắn, hoặc là game show đều có thể vận dụng năng lực này để mọi người bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất, hiệu suất kia tuyệt đối tiêu chuẩn. Không nói nhiều, ít nhất có thể tăng hiệu suất gấp 2 trở lên. Như vậy, hắn không chỉ có thể tiết kiệm tiền trên diện rộng còn có thể đề cao chất lượng quay chụp, tốt biết bao nhiêu. Lại nghĩ về những đài truyền hình khác, khi bọn hắn phát hiện phim Tinh Quang quay chỉ tốn một nửa thời gian so với bọn hắn, hết lần này tới lần khác chất lượng lại tốt hơn bọn hắn, đây sẽ là chuyện khiến người tuyệt vọng cỡ nào. Chỉ tiếc trạng thái này không thể bền bỉ, nhất định mỗi ngày phải tới đây bố trí một lần. Nếu không nơi này sẽ khôi phục lại trạng thái trước đó. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đáy nói, hắn đang mong đợi khi năng lực của hắn tăng thêm một bước, có thể cố định tình huống như vậy. Thật giống như đang bày trận. Lại qua 2 tuần, rốt cuộc mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn cũng quay được vài tập, có thể đưa lên thị trường. Có điều, tuy rằng trước đó tập đoàn Long Môn đầu tư 20 ức khiến mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn ho lên chưa lên sóng đã ho, nhưng hiện tại đã qua rất lâu, nhiệt độ cũng giảm nhiều. Hơn nữa, bởi vì đề tài hạn chế, mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn không giống hai tiết mục tống nghệ khác, khuyết thiếu vật dẫn làm điểm nóng giúp nó bạo lên. Tựa như thế giới cũ, tuy mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn được quay rất nhiều kỳ, lượng người xem có thể tính là không tệ, nhưng vẫn không đạt tới trình độ cực hot. Cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định đi gây sự, tăng thêm chút nguyên tố mới cho nó. Trong mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đáng xem nhất ngoại trừ cảnh các đầu bếp chuyên nghiệp tranh tài, còn một điểm đáng chú ý là cuộc tỉ thí trong và ngoài nước, Lâm Bắc Phàm cảm thấy điểm này rất tuyệt, có thể cường hóa nó. Thế là, khó được khi hắn lại tới đài truyền hình một lần tìm đến con sâu rượu đang ngủ thiên tài âm nhạc Dương Tiểu Nhi. Nhìn thiếu nữ say rượu 3 ngày 2 lần bất tỉnh nhân sự, Lâm Bắc Phàm rất cạn lời, dùng sức đánh thức nàng dậy, dậy, hiện tại có việc làm, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nào có việc gì đã sớm làm xong. Dương Tiểu Nhi mơ mơ màng màng nói thầm. Lâm Bắc Phàm rất im lặng, đồng thời cũng không thể không bội phục hiệu suất của Dương Tiểu Nhi. Từ khi nàng tiến vào đài truyền hình đến nay, hao không đến 3 ngày, phối nhạc của tất cả các tiết mục trong đài truyền hình đã được đổi mới, hiệu quả cực kỳ tốt. Chính vì vậy nên nàng mới buông thả, có thời gian đi uống rượu. Lâm Bắc Phàm đành phải xuất ra đòn sát thủ, nhanh đứng lên cho ta, có việc mới làm tốt, có rượu uống. Rượu, rượu. Có rượu uống, Dương Tiểu Nhi lập tức thanh tỉnh, mở mắt thật to nhìn Lâm Bắc Phàm, nghiêm túc nói lời giữ lời, không cho phép gạt ta, nếu như ngươi dám gạt ta. Dương Tiểu Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai chiếc răng mèo đáng yêu, hung tợn nói ta cắn chết ngươi, đúng là tiểu tiểu dược, cũng không biết ta là ai. Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, duỗi ra hai đầu ngón tay. Ánh mắt Dương Tiểu Nhi sáng lên. Cúi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó lại từ 3 ngón tay đang nắm chặt của Lâm Bắc Phàm bẻ ra một ngón. Thấy Lâm Bắc Phàm không có phản ứng, nàng lại dùng sức nặn ra một ngón. Lâm Bắc Phàm thu tay về, tức giận thôi đi, cho ngươi 3 bình đã không tệ, đủ cho ngươi uống say 3 ngày. Chỗ nào đủ 3 ngày, 1 ngày đã thấy đáy. Dương Tiểu Nhi tội nghiệp nói. Lâm Bắc Phàm duỗi ra 3 ngón tay đặt trước mặt nàng, Dương Tiểu Nhi mừng rỡ, tưởng rằng Lâm Bắc Phàm khai ăn, đang chuẩn bị kéo thêm một ngón, Lâm Bắc Phàm dùng sức búng vầng trán sáng bóng của nàng. Ai u đau quá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy ủy khuất. Đừng có nằm mơ, chuyện này không thể thương lượng, tranh thủ thời gian lao động, không làm một bình cũng không có. Lâm Bắc Phàm quay người rời đi. Phượng hẹp hỏi Dương Tiểu Nhi theo ở phía sau, làm mặt phượng. Đi tới phòng âm nhạc, Dương Tiểu Nhi như đi tới vương quốc của chính mình, trong nháy mắt khí tràng phát ra, hoàn toàn không yếu hơn so với Bạch Thanh Tuyết. Ngươi muốn ta hát bài gì, hoặc phổ khúc nhạc nào? Dương Tiểu Nhi ôm một cây đàn guitar, rất tự tin nói vô luận ngươi muốn gì, ta cũng có thể làm ra cho ngươi. Trong lòng có một khúc, nhưng ta không biết phổ nhạc, hy vọng ngươi có thể làm ra nó. Lâm Bắc Phàm nói ra. Không thành vấn đề, ngươi cứ việc ngâm nga. Đây là đoạn nhạc xảo trước khi cao thủ ra sân, hoặc có thể coi thành đoạn nhạc khi đại lão ra sân, tiết tấu gấp gáp nhưng mang theo ung dung không vội vã. Lâm Bắc Phàm hơi giải thích, sau đó bắt đầu ngâm nga lên. Không sai, Lâm Bắc Phàm dự định ngâm nga ca khúc trong bộ mở ngoặc tròn Đổ Thần, chính là đoạn nhạc nền khi Đổ Thần ra sân. Tên tiếng Anh gọi là mở ngoặc tròn The Final Countdown, nghĩa là thời khắc cuối cùng. Nhưng về sau ca khúc bị người cải biên, biến thành bài nhạc kinh điển cho Đổ Thần ra sân. Lâm Bắc Phàm định dùng bản phối nhạc này xem như phối nhạc mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn khi Trù Vương hai phe ra sân, nghe rất châu bò. Hơn nữa làm thành phim quảng cáo đưa lên thị trường, hiệu quả nhất định bảo. Về sau, vừa nghe được bản phối nhạc này, mọi người sẽ lập tức nhớ tới mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, hiệu quả tuyên truyền như vậy đúng là đủ tiêu chuẩn. Về phần đổ thần, không cách nào làm thành phim nên không cần để ý đến, ha ha. Dương Tiểu Nhi không hổ là thiên tài âm nhạc, vẻn vẻn chỉ nghe qua một lần, nàng đã có thể bắt chước toàn bộ tiết tấu, sau đó thông qua những nhạc khí khác tiến hành điều chỉnh phối hợp thử, cuối cùng làm ra phối khúc giống nguyên bản đến 7-8 phần. Lâm Bắc Phàm, hóa ra ngươi cũng là thiên tài âm nhạc, lúc trước ngươi ngâm nga ca khúc mở ngoặc tròn ngôi sao đóng ngoặc tròn đã rất tuyệt. Hiện tại ngươi lại có thể ngâm nga ra bản nhạc cực kỳ tuyệt vời như vậy, tiết tấu rõ ràng trong gấp gáp mang theo ung dung không vội, đặc biệt thú vị, khiến người ta nghe xong liền nghiện. Nếu bài hát này lan truyền, nhất định sẽ hot. Dương Tiểu Nhi vui mừng nói. Lâm Bắc Phàm gật đầu, không biết xấu hổ nói ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao đây cũng là ca khúc do ta nghĩ ra được. Có điều ta cảm thấy bản phối này còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Thế là tiếp đó, Lâm Bắc Phàm và Dương Tiểu Nhi lại tiếp tục thảo luận sửa chữa điều chỉnh nó đến phiên bản mà Lâm Bắc Phàm quen thuộc nhất, cũng là phiên bản kiệt tác nhất, hai người đều rất hài lòng. Dương Tiểu Nhi vui mừng vỗ vỗ vai Bắc Phàm, nói tiểu tử, ta xem ngươi rất có tư duy, cũng rất có tài. Không bằng ngươi theo ta học âm nhạc, ta sẽ dạy hết kiến thức của ta cho ngươi. Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Một lát sau, Dương Tiểu Nhi nói bổ sung học phí không mắc, một ngày một bình rượu ngon là đủ. Lâm Bắc Phàm: quả nhiên, có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 134 nam nhi đương tự cường. Còn có một bài càng làm ta hài lòng, đây là bài hát mang phong cách võ hiệp, ca tụng nữ nhi Trung Quốc không ngừng vươn lên, anh dũng hướng về phía trước, nghe mà nhiệt huyết sục sôi, tiết tấu vô cùng hùng hậu, dùng nhạc khí truyền thống là tốt nhất, chẳng hạn như trống to. Chờ một lát ta hát ra, ngươi viết lại nó. Lâm Bắc Phàm nói ra. Dương Tiểu Nhi vỗ bầu ngực phập phồng nói ra, không thành vấn đề, ngươi cứ việc hát, phổ nhạc phối khí cứ sao cho ta. Bài hát này gọi là mở ngoặc tròn nam nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm nói ra. Dương Tiểu Nhi ánh mắt sáng lên, tên này thật thú vị, ta nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Không sai. Lâm Bắc Phàm dự định ngâm nga tiếp theo chính là ca khúc chủ đề trong bộ điện ảnh kinh điển mở ngoặc tròn Hoàng Phi Hồng, cũng là chủ phối nhạc mở ngoặc tròn nam nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn. Bài hát này còn có một cái tên khác, đó là mở ngoặc tròn ngạo khí ngạo tiếu vạn trọng lãng đóng ngoặc tròn. Chỉ cần bài nhạc này vừa vang lên, mọi người phảng phất như thấy được một hảo nam nhi nổi tiếng Trung Quốc bay vọt ra. Mang một thân nhiệt huyết chống lại ngoại nhục, anh dũng không hối hận, hình tượng anh hùng cứu vớt đồng bào. Lâm Bắc Phàm dự định phối bài hát này với tư cách trung phương, chỉ cần cuộc tranh tài đạt tới cao trào, hắn sẽ lập tức chuyển màn ảnh tới trung phương, kết hợp với hình ảnh bọn hắn xào rau, lại thêm bài hát này có phải sẽ khiến người ta cảm thấy như đang chống lại ngoại nhục không? Chủ đề lập tức được xác lập. Mặc dù hắn cảm thấy, dùng bài hát kinh điển như vậy vào trận so tài ẩm thật phung phí của trời, thế nhưng, mặc kệ nó, ta vẫn luôn tùy hứng như vậy, thích là được rồi. Lâm Bắc Phàm ập ủ cảm xúc, tưởng tượng thấy một thế hệ anh hùng Hoàng Phi Hồng ngư dược mà ra, một cước Phật Sơn vô ảnh đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Dù đối mặt với lửa đạn của địch nhân cũng bất khuất kiên cường, trong lòng sục sôi, lập tức bắt đầu hát. Ngạo khí đối mặt vạn trượng sóng. Nhiệt huyết giống như ánh sáng mặt trời đỏ. Đang chuẩn bị phối nhạc, Dương Tiểu Nhi ngẩn ra. Bài hát này. Một bên khác, Vũ Thiên Mị có chút hưng phấn tìm tới Bạch Thanh Tuyết đang phê duyệt văn kiện, nói nữ vương đại nhân, tiểu nam nhân của ngươi đến đài truyền hình. Tới thì tới thôi, cũng không phải hắn chưa từng tới đây, ngươi kích động như vậy làm gì? Bạch Thanh Tuyết ung dung cười một tiếng. Vấn đề là, hắn đến đài truyền hình không tìm ngươi, cũng không tìm ta, cũng không tìm đầu heo hay mạnh đầu chọc, càng không tìm cái tên Diệp Vô Đạo cà lơ phất phơ, Hết lần này tới lần khác hắn đi tìm Dương tiểu muội muội xinh xắn đáng yêu, mặt học sinh thân hình phụ huynh. Nữ vương đại nhân, ta nghe nói tiểu nhi là thiếu nữ rất được nam nhân ra thích. Vũ Thiên Mị cười một tiếng. Không việc gì, ta tin tưởng lão công ta, Bạch Thanh Tuyết ngạo nghễ nói. Thật, Vũ Thiên Mị cười yêu mị, nhưng ta không quá tin tưởng, ta đi giám sát hắn giúp nữ vương đại nhân. Nói xong, nàng quay đầu muốn đi. Chờ chút. Nữ vương đại nhân có gì dặn dò? Đôi mắt đẹp của Vũ Thiên Mị rủ xuống, Thiên Kiều Bá Mị nói. Bạch Thanh Tuyết rời văn bản tài liệu trên bàn sang một bên, sau đó nghiêm nghị nói, rất lâu rồi ta không thị sát tình huống các phòng ban, lão tổng như ta quá không xứng chức, hiện tại nhân tiện ta sẽ đi một chuyến với ngươi. Tuân lệnh, nữ vương đại nhân. Võ Thiên Mị hơi thi lễ. Mặt lạnh của Bạch Thanh Tuyết rốt cuộc cũng tan vỡ, nàng hơi tức giận đẩy Vũ Thiên Mị. Còn không mau đi, nha đầu chết tiệt kia. Mặc dù hai nàng nói là thị sát, kỳ thực lại lén lén lút lút đi qua, có cảm giác hưng phấn như sắp bắt gian tại giường. Kỳ quái, vì sao bắt gian tại giường lại hưng phấn đây? Rõ ràng hai bọn họ là phu thê mà. Thế nhưng, khi các nàng tiếp cận cửa ra vào phòng âm nhạc, lại nghe được một ca khúc vang dội hùng hậu, xuyên qua cánh cửa thật dày truyền tới ca từ mộc mạc. Giai điệu đơn giản lại chấn nhiếp nhân tâm, nghe nhiệt huyết khuấy động. Đây là bài hát gì, nghe thật hay, nghe xong tâm tình ta muốn bùng nổ. Chưa từng nghe bao giờ. Một ca khúc kinh điển vừa nghe đã nghiện như vậy, nếu có đã sớm nổi danh. Nhất định là một ca khúc mới. Đây là giọng của lão công ta. Hai nàng nhìn nhau, sau đó vội đến cửa ra vào phòng âm nhạc. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang hát. Mà một bên, Dương Tiểu Nhi trợn mắt hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn há to không khép lại được. Còn có một tiểu manh toàn thân trắng như tuyết, đang nằm trên ghế sofa ngáy o o. Sau khi hát xong, Dương Tiểu Nhi chậm chậm đi tới, con mắt mở lớn mang theo tia sáng sùng bái. Như phen cuồng nói, đại thần ngươi chính là đại thần âm nhạc của ta, hát một lần, lại hát thêm một lần nữa đi. Bị thiên tài âm nhạc sùng bái, Lâm Bắc Phàm có chút đắc ý, bản nhạc kinh điển được truyền sướng mấy chục năm ở một thời không khác, vẫn có thể lấy ra lừa gạt đám dân bản địa các ngươi. Hắn duy trì phong phạm cao nhân, bình tĩnh nói, tạm thời đừng kích động, khúc phổ của ngươi đâu? Cái này, a. Vừa rồi ta nhất thời hưng phấn nên quên. Dương Tiểu Nhi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Bắc Phàm bó tay, vậy ta lại hát thêm một lần, lần này ngươi ngàn vạn lần không thể quên. Vâng vâng. Dương Tiểu Nhi gật đầu như giã tỏi. Một lần này, ta hát bằng giọng Quảng Đông, ta cảm thấy mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn phiên bản Quảng Đông cũng rất êm tai. Ngươi không phải người Giang Nam sao, sao còn biết tiếng Quảng Đông? Dương Tiểu Nhi nghi hoặc. Ta học rộng tài cao không được sao? Lâm Bắc Phàm tức giận, trên thế giới này không chỉ có mình ngươi là thiên tài, thực ra ta cũng vậy, chỉ là ta ẩn giấu quá sâu, không người phát hiện. Hôm nay ngươi may mắn được kiến thức, còn không mau tạ chủ long ăn. Đại thần vạn phúc. Dương Tiểu Nhi làm ra vẻ ngoan. Lâm Bắc Phàm vui mừng sờ lên cái đầu nhỏ của Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi. Vũ Thiên Mị đang đứng ở cửa ra vào nghe lén, hô lên lại khoe khoang như vậy, thật không biết xấu hổ. Bạch Thanh Tuyết đứng bên cạnh không hài lòng, cái gì mà khoe khoang, lời lão công ta nói vốn là sự thật. Sau đó, hai tay nàng nắm chặt trước ngực. Nhìn Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị hát vang, cặp mắt tràn đầy yêu thương, một bộ cuồng si sùng bái, chỉ là không nghĩ tới, lão công ta còn biết sáng tác nhạc, hơn nữa hắn hát còn hay như vậy. Vâng vâng vâng, lão công ngươi cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi. Vũ Thiên Mị vô lực nói, mắt đẹp vừa chuyển, nàng lại âm dương quái khi nói, hơn nữa ta nghe nói. Hình như nam nhân của nữ vương còn đặc biệt sáng tác một ca khúc cho nữ vương đại nhân, hình như tên mở ngoặc tròn sao sáng thật khiến người khác hâm mộ. Đúng vậy. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết ngọt hơn mật, trên mặt viết đầy yêu thương. Vũ Thiên Mị đố kỵ muốn chết. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm hát lại ca khúc mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn bằng tiếng Quảng Đông. Đám người ở đây không một ai biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn cảm giác được dường như bản tiếng Quảng Đông này càng hợp hơn bản quốc ngữ. Lần này, Dương Tiểu Nhi không tiêu cực biếng nhác, rất nhanh nàng đã phổ ra từ khúc. Dương Tiểu Nhi chân thành vô cùng nói mặc dù đại thần đã hát rất khá, âm vực vô cùng rộng, hơn nữa rõ ràng trình độ của hắn không chuyên nghiệp lại có thể hát ra phong phạm chuyên nghiệp. Nhưng có một vài tiết tấu không đủ chuẩn, khí tức không đủ sướng, để ta giúp ngươi uốn nắn, ngươi hát lại lần nữa, hai ngày này chúng ta bắt đầu ghi âm. Lâm Bắc Phàm khoát tay này thì không cần, ta không muốn làm ca sĩ, không cần ghi âm, ta chỉ muốn ngươi phổ ra bản nhạc này, sau đó lại tìm một người thích hợp để hát. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 135 ca vương ra đời. Không được bỗng nhiên hai giọng nữ bén nhọn vang lên, khiến Lâm Bắc Phàm và Dương Tiểu Nhi giật mình. Ngay sau đó, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị phá cửa mà vào. Các ngươi! Sao các ngươi lại tới đây? Lâm Bắc Phàm sửng sốt, kinh ngạc nói. Nếu chúng ta không đến, sợ ngươi đã dụ dỗ Tiểu Nhi muội muội đáng yêu quyến rũ của chúng ta rồi. Vũ Thiên Mị âm dương quái khí nói. Lâm Bắc Phàm! Ta cũng không phải nam nhân của ngươi, sao ngươi phải ghen tuông như vậy? Lão công chàng đừng nghe nàng nói mò. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, vô cùng rộng lượng nói chỉ là vừa lúc chúng ta ra ngoài dò xét, sau đó nghe thấy giọng hát rất hay truyền ra từ phòng âm nhạc, cho nên mới hiếu kỳ tới xem. Không nghĩ tới lại là lão công chàng mang tới kinh hỉ lớn như vậy cho chúng ta. Vũ Thiên Mị thầm nghĩ không hổ là nữ vương đại nhân, công lực trợn mắt nói lời bịa đặt ngày càng thâm hậu, tiểu nữ bội phục. Vũ Thiên Mị gật gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy, không sai. Hóa ra là vậy. Lâm Bắc Phàm giật mình, nghi ngờ hỏi vậy sao vừa rồi các ngươi lại nói không được, dù sao ta cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chưa từng học qua phương diện này, hát không hay lắm. Đưa ca khúc này cho người khác hát là tốt nhất. Lão công chàng nói vậy không đúng, ai nói chàng hát không hay, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe như si như say, cảm xúc bành trướng. Có lẽ chàng hát không được chuyên nghiệp giống người khác, nhưng tình cảm chàng hát đúng chỗ hơn so với người khác. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nói, a. Thật sự hay như vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của lão bà, Lâm Bắc Phàm vô cùng đắc ý. Không có cách, ở trước mặt nữ nhân, nhất là nữ nhân của mình, lòng tư vinh của nam nhân bành trướng đến cực hạn. Chàng không tin có thể hỏi Thiên Mị, vừa rồi nàng suýt bị chàng mê hoặc. Lâm Bắc Phàm lập tức nhìn về phía Vũ Thiên Mị. Hay nhỉ, tự dưng lại đẩy ta ra. Hơn nữa, dáng vẻ vừa rồi của ta bị nữ vương đại nhân thấy được, quá xấu hổ. Vũ Thiên Mị ra vẻ nghiêm túc nói đúng vậy, nữ vương đại nhân nói rất đúng, mặc dù ngươi hát có chút lệch âm. Lâm Bắc Phàm. Tiết tấu chưa chuẩn lắm. Lâm Bắc Phàm. Có khi còn không khống chế được cảm xúc mà gào thét lung tung. Lâm Bắc Phàm. Nhưng mà, ngươi hát vẫn rất dễ nghe. Lâm Bắc Phàm, ngươi đang khen ta thật sao? Bạch Thanh Tuyết che miệng cười một tiếng. Hơn nữa lão công, không biết có thể học, có Tiểu Nhi muội muội ở đây còn sợ không ai dạy chàng được sao? Dương Tiểu Nhi bật ra, dáng vẻ cùng chung mối thù nói đúng vậy, kỳ thực giọng hát của ngươi rất dễ nghe, có từ tính lại mang theo cảm xúc độc đáo đặc biệt hấp dẫn người khác. Hơn nữa, âm vực của ngươi rất rộng, đồng thời còn rất đa dạng, hết sức uyển chuyển, trời sinh để ăn miếng cơm này. Nếu ngươi theo ta học tập một thời gian, danh hiệu ca vương tuyệt đối sẽ thuộc về ngươi. Mấu chốt nhất, người sáng tác ra bài hát này là ngươi, ngươi có thể nắm chắc tình cảm trong bài hát này, vì thế ngươi hát là tốt nhất. Thế nhưng ta không muốn làm ca sĩ, bởi vì ta sợ ta được hoan nghênh quá, mỗi ngày đều có ong bướm đuổi theo sau lưng ta, cuộc sống không thể an bình thì phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm vô cùng lo lắng nói. Tự luyến, không biết xấu hổ. Vũ Thiên Mị và Dương Tiểu Nhi bĩu môi. Đây đúng là một vấn đề. Bạch Thanh Tuyết đề cao cảnh giác, nghĩ nghĩ, nói vậy chàng chỉ hát thôi không lộ diện, thậm chí còn không bại lộ thân phận của bản thân, vậy là không thành vấn đề. Như thế, lão công vừa có thể ca hát lại vừa không bị ong bướm quấy rầy. Bạch Thanh Tuyết lại suy nghĩ một chút. Bổ sung, ta thấy trong giới giải trí rất nhiều người đều có nghệ danh, chúng ta cũng lấy một nghệ danh, ta cảm thấy nghệ danh Luyến Tuyết cũng không tệ. Vũ Thiên Mị, Dương Tiểu Nhi, Luyến Tuyết, tiểu nam nhân mê luyến Bạch Thanh Tuyết, nữ vương đại nhân mở ngoặc tròn bốt đóng ngoặc tròn, thật không biết xấu hổ. Ta cảm thấy nghệ danh này không tồi, tràn ngập tình thơ ý họa lại rồi rào thâm ý, quả thực nói ra hết tất cả lời trong lòng ta, ta rất thích. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng lôi kéo tay Bạch Thanh Tuyết, cười tủm tỉm nói. Vũ Thiên Mị, Dương Tiểu Nhi, lại có thể ở trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, tiểu nam nhân của nữ vương mở ngoặc tròn, lão công của bốt đóng ngoặc tròn cũng không phải người tốt gì. Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào liếc hắn, ngoài ra ta cảm thấy, sau khi chàng học ca hát xong rồi, bài mở ngoặc tròn sao sáng đóng ngoặc tròn này cũng có thể thu âm một lần. Lâm Bắc Phàm, lão bà, đây mới là mục đích của ngươi, vì sao phải gài bẫy sâu như vậy? Lão bà thích ta hát như thế, vậy về sau ta chỉ đặc biệt hát cho ngươi nghe. Lâm Bắc Phàm vỗ đầu, ý chí chiến đấu sục sôi nói, quyết định vậy đi, ta muốn học ca hát, ta muốn hát cho riêng lão bà ta nghe, cho ta 3 ngày, ta nhất định sẽ học hết toàn bộ. Gạt người, trong vòng 3 ngày sao ngươi có thể học được? Dương Tiểu Nhi nhỏ giọng thầm thì. Kết quả mới vẻn vẻn 2 ngày, Dương Tiểu Nhi đã nhận thức được cái gì gọi là yêu nghiệt. Cho dù nàng dạy cái gì, Lâm Bắc Phàm cũng có thể học được ngay, đồng thời còn có thể suy 1 ra 3. Hơn nữa, vì các phương diện tố chất của Lâm Bắc Phàm đã vượt qua cực hạn của nhân loại, thanh vực vô cùng rộng, hơn nữa lực không chế còn mạnh mẽ phi thường, cho dù Dương Tiểu Nhi muốn hắn phát ra âm gì, hắn cũng có thể luyện được ngay. Kiểu hát Mỹ Thanh, kiểu hát dân tộc, kiểu hát thịnh hành, thậm chí là kiểu hát nguyên sinh. Đủ loại kiểu hát hạ bút thành văn, không có chút mất tự nhiên nào. 2 ngày đã học thành ca vương, hơn nữa còn là ca vương có thể hát tất cả thể loại, ai chịu nổi. Thân là thiên tài âm nhạc, Dương Tiểu Nhi bị đả kích. Lúc đầu nàng còn vì thiên phú của mình mà đắc ý, tự cho rằng không ai có thể sánh với mình. Kết quả hiện tại nàng gặp được một tên siêu cấp đại biến thái. Tâm thật mệt. Tiểu Nhi muội muội, hiện tại ta đã học xong tất cả kiểu hát, lúc nào chúng ta mới học nhạc khí? Ta cảm thấy đàn dương cầm không tồi, dường như nó còn được gọi là vua nhạc khí, cho ta 2 ngày hẳn ta có thể học được. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tràn đầy chờ mong. Dương Tiểu Nhi cảm thấy tâm mệt, vô lực phất phất tay, đi đi, đừng quấy rầy ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta cần được lặng lặng 2 ngày. Không cần hỏi ta lặng lặng làm gì. Còn có, nếu như ngươi không cho ta 10 bình rượu đền bù tổn thất, ta sẽ không dạy ngươi nữa. Lâm Bắc Phàm. Rốt cục, dưới sự cố gắng của cả hai, Khúc Quân Hành đổ thần ra sân và mở ngoặc tròn, Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn đều rất tốt. Đương nhiên, mở ngoặc tròn sao sáng đóng ngoặc tròn cũng được thu xong, Lâm Bắc Phàm chọn thời cơ lãng mạn giao cho Bạch Thanh Tuyết. Lấy được báo đáp tuyệt không thể tả. 2 bài còn lại giao cho đoàn làm phim mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách, để bọn hắn căn cứ 2 ca khúc này mà cắt ra thành 2 trailer, phát ra bên ngoài, khai hỏa công việc quảng cáo. Đoàn làm phim mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn lấy được 2 ca khúc này như nhặt được bảo bối, nhất là tiền đa đa, trong lòng hắn ta càng bốc lên rất nhiều ý đồ xấu. Để Lăng Xê tốn 3 ngày, rốt cuộc bọn họ cũng làm ra 2 chai lơ, luôn phiên đưa lên thị trường. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 136 khúc quân hành trù vương ra sân. Chai lơ đưa lên đâu sẽ dễ ho nhất, đương nhiên là TikTok và Quai. Hai nền tảng này đều phát triển video ngắn, được rất người trẻ tuổi thời nay yêu thích. Video dài chỉ mấy phút, ngắn chỉ mấy giây, chỉ cần dễ nhìn thú vị, như vậy sẽ nhanh chóng trở thành bảo khoản. Đây là hai nền tảng não tàn, đã tạo ra rất nhiều võng hồng mở ngoặc tròn một, cũng tạo rất nhiều phần tử não tàn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn võng hồng người nổi tiếng trên mạng xã hội. Có một câu nói rất hay, kẻ ngu si ngàn ngàn vạn vạn, TikTok Quay mỗi bên một nửa, sự hình dung đó khá là chuẩn xác. Bởi vì rất nhiều người vì muốn nổi tiếng đã làm ra rất nhiều chuyện não tàn. Nhưng không thể phủ nhận, hai thương hiệu này thực sự là máy chế tạo người nổi tiếng, truyền chai lơ lên đây tuyệt đối không sai. Đương nhiên là bắt đầu từ chai lơ khúc quân hành ra sân của trù thần, xem như khai hỏa tên tuổi của mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn trước. Năm nay Tiểu Phong 20 tuổi, nữ, còn là sinh viên đại học, tự nhận là đại biểu cho thế hệ trẻ, tiên phong trước thời đại, ăn mặc trang điểm rất hợp trào lưu, cái gì cũng dùng kiểu mới nhất, rất sợ bị thời đại đào thải. Nàng thích nhất là xem TikTok và Quai, bởi vì nàng cảm thấy đây là nền tảng để giới trẻ tự thể hiện bản thân, những người trẻ tuổi rất hăng say ở phương diện này. Được xem là đại biểu cho trào lưu trong đó, đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày có thời gian rảnh, nàng lại lấy điện thoại di động ra lướt, like, bình luận, thấy được video thú vị hài hước nàng còn chuyển tiếp và chia sẻ, để mọi người cùng nhau vui vẻ. Hôm nay, vẫn như thường lệ, nàng đang tiến hành lướt xem thì bỗng nhiên lướt đến một video. Khúc quân hành trù vương ra sân ý gì đây? Tiểu Phong chớp chớp mắt rồi nhìn xem số liệu bên cạnh, nhỏ giọng nói mới đăng chưa đến mấy phút đã có hàng ngàn lượt xem. Chắc sẽ không tệ, nói không chừng sẽ hot đây. Vừa nói, nàng vừa thuận tay bấm vào. Dù sao cũng chỉ mới đăng chưa tới 2 phút, coi như có bấm nhầm cũng không sao. Đột nhiên tiết tấu vang rồi cô đọng vang lên, Tiểu Phong nghe mà toàn thân nổi da gà. Đi đôi theo tiết tấu này, một đám người mặc trang phục đầu bếp màu đỏ sẫm có họa tiết hình rồng, đầu đội mũ đầu bếp màu trắng thật cao, khí vũ hiên ngang đi ra, cảm giác bước đi mang gió, khí thế như lão đại ra sân đập vào mặt. Chói mắt thật chói mắt, kiểu cách ra sân này quá chói mắt, Tiểu Phong vô cùng kích động. Nhìn mấy vị lão đại này, lại nghe tiết tấu vang rồi, Tiểu Phong có xúc động muốn quỳ xuống. Màn ảnh vừa chuyển tới một cánh cửa khác, lại một nhóm đầu bếp nước ngoài mặc trang phục màu đen có họa tiết tường vân, đỉnh đầu đội mũ đầu bếp thật cao, khí vũ hiên ngang bước ra. Hai nhóm đầu bếp hội tụ trên một sân khấu to lớn, đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, ai cũng không nhường ai, tạo nên cuộc diện đối chiến căng thẳng, gió thổi báo trước cơn giông bão. Lúc này, màn ảnh xoay ngang 360 độ, khiến tình hình chiến sự vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở bốn chữ lớn rồng bay phượng múa trù vương tranh bá. Còn có logo lớn của tập đoàn Long Môn. Thì ra là chai lơ mở ngoặc tròn trù vương tranh phách, cuộc thi của các đầu bếp chuyên nghiệp do tập đoàn Long Môn đã đầu tư 20 ức chế tạo. Tiểu Phong lập tức hiểu ngay. Trước đó, vì sức ảnh hưởng của 20 ức, xô tạp ký này đã trở nên sôi sùng sục, không ít lần được lên hot search. Tiết mục chưa phát sóng đã ho, tự nhận là tiên phong thời đại mới, đương nhiên Tiểu Phong cũng biết rõ. Có điều, khúc nhạc ra sân này thực sự quá thú vị, cảm giác như lão đại xuất hành tuần tra nghe mà da gà ta đều lên, thật là quá tuyệt vời, video này nhất định sẽ ho, chuyển tiếp, nhất định phải chuyển tiếp. Tiểu Phong vô cùng hưng phấn, ngựa không dừng vó tiến hành chuyển tiếp. Kỳ thực, tình huống như vậy không chỉ xuất hiện trên người Tiểu Phong, những người khác nào cũng bấm liên tục như nước máy, đây cũng là lý do vì sao chỉ mới đăng lên mấy phút đã có hơn ngàn lượt bấm vào. Đều là nhờ những người như Tiểu Phong mới khiến khúc quân hành trù vương ra sân nhanh chóng lan truyền. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Cuối cùng, dẫn nổ hai nền tảng, sau đó dẫn nổ cả Internet. Trời ơi, âm nhạc thật sự rất thú vị, thật ảo diệu, nghe rồi còn muốn lại nghe. Khúc quân hành lão đại ra sân, không có bản nhạc nào phù hợp hơn cái này. Xong rồi, hiện tại trong đầu ta đều là hình ảnh đầu bếp ra sân, cảm giác thật tàn khốc. Lần đầu phát hiện đầu bếp lại cao lớn như vậy. Mụ mụ, ta muốn làm đầu bếp. Nhiệt độ thảo luận trên Internet cao vô cùng, khúc quân hành trù vương ra sân dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp vọt lên hẳn toi một hoi sợt. Cùng ngày, lượt xem hai nền tảng đã đột phá đến 2.000 vạn. Không phải tổng lại, mà là mỗi nền tảng đều đột phá 2.000 vạn, tổng lại tổng cộng đột phá 5.000 vạn. Đây chỉ là ngày thứ nhất, độ hoi chỉ vừa mới bắt đầu. Không cần hoài nghi trong vòng vài ngày sau đó, khúc quân hành trù vương ra sân thế mà lại đứng chùm bảng. Tổng điểm vô te dễ dàng đột phá 3 ức. Cứ như vậy tập đoàn Long Môn và mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn ho thêm một lần nữa. Đang phê duyệt văn kiện, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nhận được điện thoại từ chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn. Kết quả điện thoại mới vừa kết nối còn chưa kịp ăn cần thăm hỏi, bên kia đã truyền đến giọng hưng phấn của chủ tịch Trần Giao. A Tuyết trai lơ mở ngoặc tròn khúc quân hành trù vương ra sân đóng ngoặc tròn trên Internet là đài truyền hình các ngươi đưa lên phải không, thực quá tuyệt vời, mới chưa đến một ngày mà lượng truy cập đã đột phá 5.000 vạn, ngay cả tập đoàn ta cũng được tắm máu. Ha ha, tiết mục còn chưa bắt đầu đã nhận được hiệu quả như thế. Xem ra quyết định tới tìm các ngươi lúc trước là rất chính xác. Nghe giọng là biết chủ tịch Trần Giao rất vui vẻ. Nhưng Bạch Thanh Tuyết lại có chút mờ mịt. Trần tỷ trai lơ cái gì, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Cái gì? Nghe không hiểu, chủ tịch Trần Giao mờ mịt. Không phải các ngươi đã tạo một video tên là mở ngoặc tròn khúc quân hành trù vương ra sân đóng ngoặc tròn làm trai lơ cho mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn sao, hiện tại Internet đều truyền âm lên. Đúng là bên ta có làm một bài nhạc cho mở ngoặc tròn trù vương tranh phách, nhưng không phải mở ngoặc tròn khúc quân hành trù vương ra sân, mà là mở ngoặc tròn nam nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn. Trần tỷ ngươi chờ chút, ta tìm hiểu tình hình một chút. Bạch Thanh Tuyết liên lạc với đoàn làm phim, biết được quả thật có hai trai lơ, có điều do lúc trước nàng tới trễ nên chỉ nghe phiên bản kiệt tác đặc biệt mở ngoặc tròn nam nhi đương tự cường, cuối cùng mới không hứng thú với khúc nhạc đệm trước đó. Kết quả không ngờ, khúc nhạc đệm trước đó lại ho như vậy, hơn nữa nó chỉ là một khúc nhạc đệm. Không đến nửa ngày đã vang dội cả nước. Ngay cả bản thân đoàn làm phim cũng không ngờ sẽ ho nhanh như vậy. Bọn họ cũng đặt trọng tâm vào video tuyên truyền thứ hai, kết quả hạnh phúc này lại đến quá đột ngột. Tiểu nam nhân luôn khiến người ta kinh ngạc vui mừng. Bạch Thanh Tuyết cười ngọt ngào, sau đó gọi điện thoại hạ lệnh tăng tuyên truyền, không cần tiết kiệm tiền cho ta. Không chỉ đưa lên từng nền tảng, đài truyền hình chúng ta cũng không thể bỏ qua. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 137 một ca khúc một ước nguyên. Mở ngoặc tròn khúc quân hành trù vương ra sân đóng ngoặc tròn kéo dài độ ho. Đoạn video này đã thống trị ho sợt liên tiếp 3 ngày. Liên tục 3 ngày, ngoại trừ ngày thứ nhất số lần bấm vào đạt tới 5.000 vạn trở lên. Ngày thứ hai đã đạt tới 8.000 vạn, ngày thứ ba là 7.000 vạn, tổng điểm vô te nhẹ nhóm đột phá 2 ức, ho đến rối tinh rối mù. Trên hai nền tảng video não tàn xuất hiện rất nhiều mô phỏng xuất sắc, bắt chước dáng vẻ lão đại ra sân. Mặc âu phục, đeo kính râm mang giày da, thoạt nhìn xem như nghiêm chỉnh. Có người dứt khoát khoác một chiếc chăn, mặc quần đùi mang dép lào, đi trình diễn như người mẫu, còn ngậm một điếu thuốc, muốn điểu ti cỡ nào thì điểu ti mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cỡ ấy, làm một đám người ôm bụng cười lăn lộn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn điểu ti là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp mờ nhạt, yêu đương thất bại. Còn có người cắt ghép video, lấy hình ảnh những người kinh điển lồng ghép vào cảnh mấy lão đại ra sân, hoặc lồng lãnh đạo các quốc gia vào trong đoạn ra sân, vậy mà lại hoàn toàn phù hợp. Tóm lại, trailer này đã ho đến không thể ho hơn nữa. Tình huống như vậy kéo dài khoảng một tuần lễ mới giảm nhiệt. Chỉ có điều cũng đúng lúc này, đài truyền hình Tinh Quang long trọng đẩy ra cái trailer video mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn thứ hai, đồng thời còn đưa lên toàn bộ các nền tảng để tuyên truyền xô tạp ký mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn. Ngạo khí đối mặt ngàn con sóng. Nhiệt huyết tựa như mặt trời hồng. Khi mọi người vừa nghe đoạn nhạc mở đầu đã trực tiếp quỳ. Đây chính là mở miệng quỳ trong truyền thuyết quá êm tai, bao nhiêu năm cuộc đời, ta chưa bao giờ nghe được bản nhạc nào có ý chí chiến đấu sục sôi như vậy, nghe mà nhiệt huyết cuộn trào hát ra nguyện vọng sâu nhất trong lòng của ta. Ta nghe cũng muốn khóc, thì ra ta vẫn có nhiệt huyết. Ai có thể nghĩ tới đây chỉ là trailer một xô nấu ăn chứ? Quá hào khí, quá sốc lòng, còn nhiệt huyết hơn cả phim bom tấn. Nấu ăn cũng làm ra được tình yêu nước. Ta phát hiện ta xong rồi, sau này lúc ta nấu ăn đều sẽ nhớ tới bài hát này, vừa nghĩ tới là muốn hát, hoàn toàn không dừng được, lỡ như kích động làm hỏng luôn đồ ăn thì phải làm sao bây giờ? Bài hát này còn vang dội hơn cả mở ngoặc tròn khúc quân hành Trù Vương ra sân, càng thêm được hoan nghênh. Cảm giác như được khơi nguồn từ tiếng nói chân thật nhất của dân tộc. Cũng có nhà âm nhạc nổi tiếng tiến hành nhận xét bài hát này, ta đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, mỗi lần nghe đều rất phấn khích. Nam tử Hán, nên đỉnh thiên lập địa. Ánh sáng, lý tưởng, chiều khí mạnh mẽ. Đặc biệt là câu ca kia dùng ta trăm điểm nhiệt, phát ra ngàn ánh sáng bản thân. Đại trưởng phu phải có đảm đương, có ý thức trách nhiệm, miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi lần nghe là mỗi lần ta cảm giác muốn bảo vệ quốc gia. Chỉ là ta cảm thấy, dùng bài hát này để tuyên truyền cho một xô nấu ăn thực sự quá lãng phí, đúng là phung phí của trời. Còn có một vị phê bình âm nhạc khác nhận xét bây giờ thiếu niên mạnh quốc gia mạnh. Loại cảm giác sứ mệnh và tư tưởng gắn bó bền chặt là khiếm khuyết lớn của tân sinh thế hệ này. Không phải ta muốn một gậy đánh chết tất cả mọi người. Chỉ là ta cảm thấy, với tư cách là nam nhi tốt của thời đại mới, quan trọng nhất là phải có tinh, khí, thần, đồng thời còn phải có trách nhiệm. Nhưng xã hội hiện nay rất hiếm tinh thần như vậy. Hiện tại thanh niên quá sốc nổi, mấy thứ cơ bản nhất mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng mà, mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn đã thay mặt hát ra những lời cần thiết nhất, ta rất cảm động, cũng rất vui mừng. Theo ta thấy, bài hát này nên dùng để tuyên truyền phương diện yêu nước, hoặc dùng để tuyên truyền chí khí Nam Nhi, kết quả nó lại được dùng để tuyên truyền xô nấu ăn. Khiến ta hận không thể giơ đao chém người. Đài truyền hình Tinh Quang thực sự đáng hận. Rất nhiều bình luận khiến cho người ta bật cười. Luận điểm tập trung nhất chính là đài truyền hình Tinh Quang dùng một ca khúc nhiệt huyết sôi trào, chí khí hùng dũng như vậy để làm nhạc nền quảng cáo cho xô tạp ký mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, thực sự quá lãng phí. Thậm chí còn có rất nhiều đạo diễn đau lòng nhức ức. Vậy mà bọn hắn lại dùng ca khúc kinh điển như vậy làm nhạc nền quảng cáo cho xô tạp ký nấu ăn, thật đúng là phung phí của trời, nếu cho bọn họ bài hát này thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ cần hoạt động sơ qua một chút là có thể dẫn nổ phòng bán vé, kết quả thế mà lại dùng để tuyên truyền xào rau. Nghĩ một chút đã buồn bực đến hộc máu. Nhưng càng khiến người ta buồn bực hơn là, người khác chỉ làm một đoạn phim quảng cáo xô nấu ăn đã đánh bại phim gốc của bọn họ, cảm giác cả người đều rất không tốt, chỉ có thể yên lặng tổn thương rơi lệ. Cùng ngày, lượng truy cập của mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường đóng ngoặc tròn đã đột phá 1 ức. Mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường đóng ngoặc tròn trèo lên toi 1 hot search. Tập đoàn Long Môn, đài truyền hình Tinh Quang liên quan đến chủ Vương Tranh Bá cũng leo lên đỉnh hot search một lần nữa. Hơn nữa, phong trào khúc quân hành chủ Vương ra sân còn chưa qua, toàn bộ các vị trí từ thứ nhất đến thứ năm hot search đều bị đài truyền hình Tinh Quang bao trọn, gần như muốn tàn sát cả bảng. Cùng lúc đó, được hoan nghênh còn có người chế tác mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn khúc quân hành chủ Vương ra sân, Luyến Tuyết và Ái Tửu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngươi ra 2 ca khúc kinh điển như vậy, vào thời đại âm nhạc xa sút quần tinh ảm đạm, 2 ngươi là hiếm thấy biết bao, khó có được biết bao. Nhất là Luyến Tuyết. Không chỉ là người sáng tác mà còn là người hát mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường, giọng hát hùng hậu hữu lực sục sôi rạo rực, vừa nghe đã biết công lực phi phàm, thực lực hoàn toàn không thua gì thiên vương. Rất nhiều kẻ yêu thích âm nhạc như đói như khát, muốn tìm ra 2 người kia, tìm tới thần tượng mới, kết quả lại vô cùng thất vọng. Còn có rất nhiều công ty giải trí muốn liên lạc đài truyền hình Tinh Quang tìm tới 2 người kia, kết quả ăn ngay quả bế môn canh. Ca khúc kinh điển rất khó phòng chế, còn người hát thì lại vừa có thực lực phi phàm vừa thần bí, khiến 2 ca khúc này càng ngày càng hot, video tuyên truyền cũng càng ngày càng trở nên phổ biến. Cách ngày lên sóng mở ngoặc tròn chủ Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn chưa đến 3 ngày, Bạch Thanh Tuyết đang nói chuyện điện thoại với chủ tịch Trần Giao. À, Tuyết, nhiều năm như vậy chúng ta không có biện pháp nào, kết quả các ngươi đẩy ra 2 video đã làm được 1/2, lúc trước tìm tới các ngươi quả thật quá đúng, quả nhiên tiền này không xài uổng. Trong điện thoại, Trần Giao rất vui vẻ. Nào có, thực ra chúng ta cũng không ngờ hiệu quả sẽ tốt như thế. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, các ngươi không ngờ, nhưng các ngươi làm được, đây chính là bản lĩnh hiện tại, người khác vừa nghe đến mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường đóng ngoặc tròn còn có mở ngoặc tròn khúc quân hành chủ Vương ra sân đóng ngoặc tròn sẽ lập tức nghĩ ngay đến show của chúng ta, còn nghĩ tới tập đoàn ta, hiệu quả đi sâu vào lòng người. Hiện tại có nằm mơ ta cũng sẽ cười tỉnh. Chúc mừng Trần tỷ, Bạch Thanh Tuyết chúc phúc. À, Tuyết, hiện tại tỷ hỏi ngươi chuyện này, bản quyền 2 bài hát mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn khúc quân hành chủ Vương ra sân đóng ngoặc tròn có bán hay ủy quyền cho người khác chưa? Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, nói cái này không có. Vậy thì thật quá tốt. Ta muốn mua 2 bài hát mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn khúc quân hành chủ Vương ra sân đóng ngoặc tròn này, xem như để tập đoàn ta độc quyền tất cả đi. Nhất là ca khúc kinh điển mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tử Cường có thể truyền đến mấy chục năm không giảm, sau này người khác vừa nghe đến bài hát này sẽ nhớ lại tập đoàn Long Môn chúng ta thực sự có giá trị thương hiệu quá lớn. Ha ha! Nói tới đây, bản thân Trần Giao cũng vui. Như vậy đi, ngươi để tỷ chiếm món lợi này, bán bản quyền 2 bài hát cho tỷ. Tỷ sẽ không để tiểu muội ngươi chịu thiệt, 2 bài hát này, tỷ ra 2 ức, mỗi bài 1 ức, thế nào? Điện thoại trên tay Bạch Thanh Tuyết xém chút rơi xuống đất. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 138 mở ngoặc tròn chủ Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn phát sóng, phong tỏa đệ nhất. Cái này không phải ngươi chiếm lợi của ta, rõ ràng là ta chiếm lợi của ngươi mới đúng. Hơn nữa còn là lợi lớn. 1 ca khúc 1 ức nguyên, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe nói có ca khúc nào bán được với giá cao như vậy, đã đủ để mua 1 căn biệt thự sang trọng rồi. Chuyện này mà truyền đi nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc đến nổ cả con ngươi. Chủ tịch Trần Giao ở đầu bên kia điện thoại thật sự muốn mua 2 ca khúc này làm ca khúc độc quyền cho tập đoàn. Dù sao tiết tấu và âm nhạc kinh điển như thế, mới mấy ngày ngắn ngủi đã sinh ra hiệu quả lớn như vậy, nếu kéo dài mấy tháng, thậm chí là mấy năm, hiệu quả sẽ tới mức nào đây? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, cho nên nàng mới không kịp chờ đợi bỏ ra giá cao mua đứt hai bài hát này. Chỉ có điều, vốn nàng cũng không định ra nhiều tiền như vậy, nhưng mấy ngày trước phụ thân kính yêu của nàng đã len lén ám chỉ nàng phải tăng cường hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang, hơn nữa trong lòng nàng rất phấn khích, cho nên lập tức vung ra một ca khúc. Dù sao đối với dạng phú hào như nàng, 30 ức cũng có thể tiện tay phát ra, 1 ức chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện có thể dùng tiền làm được, đều không thể tính là chuyện. Một ca khúc 1 ức, có nhiều quá hay không? Không nhiều, hôm nay tỷ vui tiền này tốn rất sảng khoái được rồi, A Tuyết, muội không cần đau lòng thay tỷ, những khoản tiền kia chỉ là số nhỏ. Nếu thật đau lòng tỷ, hãy giúp tỷ làm tốt show truyền hình này đi, đó là báo đáp lớn nhất với tỷ. Cảm ơn Trần tỷ đã ủng hộ đài truyền hình chúng ta như vậy. Bạch Thanh Tuyết cũng không khách khí, chỗ chúng ta còn một bản mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn tiếng Quảng Đông, xem như quà tặng cho tỷ. Còn có một bản tiếng Quảng Đông. Nghe hay không? Trần Giao rất hứng thú. Cũng kinh điển giống bản tiếng phổ thông, thậm chí ta còn cảm thấy bản này còn hay hơn cả bản tiếng phổ thông rất nhiều. Được, ta đây cũng muốn cho ngươi thêm một ức. Chủ tịch Trần Giao hào khí can vân nói. Bạch Thanh Tuyết cuối cùng cũng cúp điện thoại. Trên mặt Bạch Thanh Tuyết túa đầy mồ hôi, mệt tim quá. Nói chuyện với Trần tỷ quá không dễ dàng. Nếu nàng có bệnh tim, hẳn đã không thể chịu nổi, mở miệng ngậm miệng đều là ức, không đến chốc lát hai bài đã bán với giá 3 ức, còn là không muốn cũng không được. Đúng lúc này, Võ Thiên Mị nôn nóng xông tới nữ vương đại nhân, vừa rồi đại diện tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy gọi điện thoại tới, đều muốn mua một bài hát để làm ca khúc tuyên truyền cho tập đoàn bọn họ. Bọn họ còn nói, giá cả dễ thương lượng, một bài một ức, không đủ lại thêm. Ông trời của ta, bọn họ đưa tiền đưa đến nghiện rồi đúng không? Bạch Thanh Tuyết đã muốn ngất đi, mệt tim quá. Cùng ngày, tin tức tập đoàn Long Môn bỏ ra 3 ức, dùng giá trên trời mua đứt hai bài hát mở ngoặc tròn khúc Quân Hành Trù Vương ra trận đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn đã dẫn nổ toàn mạng Internet. Đẩy mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn sắp phát sóng lên một tầng cao mới, kéo dài nhiệt độ. Lập tức, mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn trở thành xô bảo khoản thu hút sự chú ý của toàn dân. Tối thứ 7:40, mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn kỳ thứ nhất đúng giờ lên sóng. Không, thời gian này không phải không giờ vàng, nhưng sở dĩ bọn họ phát sóng vào không giờ này. Một là vì thời lượng mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn chỉ kéo dài một tiếng, không đủ thời gian đặt trong không giờ vàng. Hai là vì nghĩ tới show mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn liên quan tới phòng bếp và mỹ thực, khoảng thời gian này lại là lúc mọi người đang ăn hoặc mới vừa ăn cơm tối xong, bổ sung với show này có thể tăng vị giác cho người xem. Ba là bởi vì cân nhắc đến, dù sao mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn cũng chỉ là một xô nấu ăn, tuy trước đó bọn họ làm nhiều chuyện như vậy có thể nâng cao tỷ lệ người xem, nhưng vẫn có tính hạn chế, sau khi làn sóng này qua đi có thể tỷ lệ người xem sẽ hạ xuống rất nhiều. Cho nên lên sóng vào không giờ này là tốt nhất. Mặc dù không phải không giờ vàng, nhưng tỷ lệ người xem vẫn đánh thắng các đài truyền hình khác. Còn chưa mở màn, tỷ lệ người xem đã vững vàng đạt tới 2%, đồng thời phong tỏa hạng nhất. Tiết mục vừa bắt đầu, tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng lên 0.5%, đạt đến 2.52%, sau đó tiếp tục một đường tăng vọt thẳng đến đột phá 3% mới ổn định lại. Nhưng, số liệu này đã đủ để ngạo thị quần hùng. Show chưa phát sóng cũng đã thu hút tỷ lệ người xem cực cao. Khi show lên sóng không bao lâu, lượng người xem đã bùng nổ, hơn nữa còn không phải nhờ vào không giờ vàng, như thế vẫn chưa đủ kinh người sao. Các đài truyền hình lớn vẫn luôn yên lặng chú ý, thấy vậy, ánh mắt hâm mộ tới phát xanh. Rốt cuộc đài truyền hình Tinh Quang đã đạp chúng vận khí cướp chó gì sao lại có hết xô hoi này đến xô hoi khác, ngay cả làm một xô nấu ăn thôi cũng có thể kéo được lượng người xem như thế, còn cho người khác đường sống không? Mẹ, trước đó có mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu phi nhĩ mạc trúc, còn có phim truyền hình mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn chết tiệt, hiện tại lại thêm một mở ngoặc tròn trù vương tranh phách, sao những show này đều ở chỗ bọn họ? Không chỉ làm show tốt, còn thu được rất nhiều tiền. Tiền quảng cáo của bọn họ. Ta cũng lười tính tùy tiện phí tài trợ một show thôi cũng đã có thể đánh thắng đài truyền hình chúng ta. Tại sao mấy tập đoàn lớn đều hướng về đài truyền hình Tinh Quang chướng mắt chúng ta sao? Lúc này, đài truyền hình Tinh Quang đang chúc mừng. Chúng ta lại làm thêm một show hoi rồi. Đây đã là show tạp ký hoi thứ 3 của đài truyền hình chúng ta còn trâu bò hơn mấy đài truyền hình nhất tuyến. Chúng ta lại đánh thắng một trận thắng được hết sức đẹp. Với trình độ hào phóng của bốt, e rằng bốt lại chuẩn bị mời khách. Phát tiền thưởng. Năm nay may mắn thực sự. Mọi người yên lặng cho ta, đây chỉ là thao tác cơ bản, đối với đài truyền hình Tinh Quang chúng ta nó hoàn toàn không đủ nói đến tương lai, chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều xô bảo khoản, mọi người phải học cách thích ứng, đừng nhất kinh nhất xạ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn khiến người khác chê cười đài truyền hình chúng ta không có kiến thức đứng trong phòng quan sát số liệu, Bạch Thanh Tuyết cố duy trì nghiêm túc. Lạnh nhạt nói, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nhất kinh nhất xả ý chỉ lúc con người có cảm xúc kịch liệt, tinh thần quá mức hưng phấn hoặc khẩn trương căng thẳng mà có biểu hiện nét mặt hoặc cử chỉ cường điệu khoa trương. Không ai biết, nàng như vậy chỉ là đang giả vờ. Vâng, Bạch Tổng chúng ta nhất định sẽ học cách thích ứng đám người trăm miệng một lời. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy rốt cuộc Bạch Thanh Tuyết cũng hài lòng gật đầu tiếp tục giữ mặt nghiêm túc mặt khác, ta còn nhấn mạnh một điểm cuối cùng, đêm nay sau khi tan làm các ngươi không cần về nhà, bởi vì mặt nàng giãn ra tươi cười, càng xinh đẹp dịu dàng hơn ta muốn mời các ngươi một bữa, chúc mừng lượng người xem đột phá. Vũ Thiên Mị lớn tiếng nói chúc tiểu nhân còn không mau tạ chủ Long ăn. Tạ chủ Long ăn đám người tại đây trăm miệng một lời, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Tiểu Lộ là người Hương Giang, đi tới nội địa Ma Đô công tác nhiều năm, vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa thành tích lại cao, làm đến vị trí quản lý này, lương một năm 50 vạn, xem như là một người phụ nữ thành công. Bình thường nàng thích nấu ăn, tuy nấu không giỏi lắm nhưng cũng vui. Trước đó, sau khi bị hai video điên cuồng công kích tẩy não, nàng biết có một cuộc thi nấu ăn chuyên nghiệp mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn sắp phát sóng trên đài truyền hình Tinh Quang có liên quan đến các kỹ năng nấu ăn hàng đầu trong và ngoài nước. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất hứng thú, thế là tối thứ bảy nàng thủ trước TV chờ xem. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 139 có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình xào rau cũng có thể nổi tiếng. Lúc này, mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn đã phát sóng kỳ thứ nhất được quay trong khách sạn Long Môn ở thành phố Giang Nam. Kết quả, nàng vừa thấy người dẫn chương trình đã ngạc nhiên không ngờ đài truyền hình Tinh Quang lại mời được người dẫn chương trình nổi tiếng Vương Tiểu Tiên của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Đây là nữ dẫn chương trình rất chuyên nghiệp lại thân thiện, những chương trình nàng từng dẫn đều được khen ngợi, xem ra đài truyền hình Tinh Quang tốn rất nhiều công sức. Còn mời một vị bếp trưởng cao cấp có thâm niên đến giám sát toàn bộ quá trình tranh tài. Một nhà phê bình bậc thầy ẩm thực để hướng dẫn chuyên môn và đưa ra lời bình còn mời những người nhìn rất chuyên nghiệp, vừa bắt đầu đã khiến nàng hài lòng. Bởi vì nàng tin vào một nguyên tắc chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp giải quyết, đây mới là sự tôn trọng với khách hàng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình tiếp tục. Vương Tiểu Tiên giới thiệu quá trình tranh tài mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn. Hình thức tranh tài là đối kháng trong và ngoài nước, mỗi bên sẽ có một vị bếp trưởng và 4 trợ thủ đội ngũ đầu bếp Trung Quốc BK với đội ngũ đầu bếp nước ngoài. Tranh tài có 3 vòng thi đấu theo thứ tự là món khai vị, món chính và đầu ngọt. Người có tổng điểm 3 vòng cao nhất là người thắng, nhưng số điểm ở vòng 3 được nhân đôi. Có 80 loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi đội được chia một nửa, nhất định phải dùng đến tất cả nguyên liệu nấu ăn, nhưng không hạn chế số lượng. Trong khâu chọn đồ ăn, có thể gây khó khăn cho đối phương, đủ loại. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy rất chuyên nghiệp. Chủ vương tranh phách như vậy mới thú vị, không chỉ làm đồ ăn ngon, còn có thể làm đồ ăn ngon trong hoàn cảnh khó khăn trùng trùng, đây mới là khảo nghiệm kỹ năng của đầu bếp chuyên nghiệp Tiểu Lộ càng mong đợi hơn. Đúng lúc này đội ngũ đầu bếp của hai bên bước ra sân khấu. Theo tiết tấu vừa vặn lại chặt chẽ, đội ngũ đầu bếp của hai bên hiên ngang bước vào với trang phục đầu bếp chuyên nghiệp tươm tất, đầu đội chiếc mũ đầu bếp thật cao thể hiện sự chuyên nghiệp. Đây chính là mở ngoặc tròn khúc quân hành chủ vương ra sân, mỗi lần nghe thấy cả người lại run lên, thật sự có độc Tiểu Lộ kích động. Đúng vào lúc này tỷ suất người xem mở ngoặc tròn chủ vương tranh phách đóng ngoặc tròn lập tức tăng lên 0.3%. Đội ngũ đầu bếp của hai bên đều là những đầu bếp xuất sắc, bên phe Trung Quốc là một vị bếp trưởng đến từ khách sạn Long Môn thuộc tập đoàn Long Môn, đầu bếp hàng đầu quốc gia, có hơn 20 năm kinh nghiệm. Bên nước ngoài là bếp trưởng của một nhà hàng 3 sao Michelin ở Italy, chỉ riêng cái tên thôi đã có thể dọa rất nhiều người. Sau đó là vòng chọn đồ ăn, trên bàn lớn bày 80 loại nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp hai bên bắt đầu lần lượt chọn đồ ăn. Đúng lúc này camera từ từ lướt qua trình chiếu tất cả nguyên liệu nấu ăn một lần, điều quan trọng là tất cả nguyên liệu đều là sản phẩm dưới danh nghĩa tập đoàn Long Môn, quay đặt tả tất cả một lượt, người dẫn chương trình Vương Tiểu Tiên còn nhân cơ hội quảng cáo, giới thiệu mấy sản phẩm cho đội ngũ đầu bếp của hai bên. Những nguyên liệu nấu ăn này trông rất ngon, có thể mua về nấu thử một lần. Tiểu Lộ nói thầm. Phần chọn đồ ăn là một những điểm nổi bật của mở ngoặc tròn chủ vương tranh phách. Trong phần này đầu bếp hai bên đều có thể đặt chướng ngại cảm bấy cho đối phương, tăng điểm đặc sắc. Đặc biệt là đội nước ngoài đã cướp dầu của đội Trung Quốc, còn đưa một đống tương ớt cực kỳ cay sang, vẻ mặt đầu bếp bên Trung Quốc rất khó coi, cứ như bị táo bón vậy, khiến người nhìn thấy phải ôm bụng cười. Ha ha, làm đồ ăn không có dầu, vậy sẽ rất thú vị. Tiểu Lộ cười trên nỗi đau của người khác, nàng biết lúc đầu bếp trong nước nấu ăn không thể thiếu dầu được, lần này lại không có dầu, không biết bọn họ nấu ăn thế nào. Suy nghĩ một chút đã khiến người ta rất chờ mong. Đương nhiên tầm mắt của bên Trung Quốc cũng không hạn hẹp, trực tiếp lấy nguyên liệu món chính của bên đối phương, còn đưa một giỏ trứng muối đen xì qua. Đội ngũ nước ngoài nhìn thấy đều tỏ vẻ mơ hồ, rốt cuộc đây là nguyên liệu nấu ăn gì? Hai phe đều không phải người tốt, quá xấu xa rồi. Tiểu Lộ sắp cười chết. Sau đó là vòng tranh tài chính thức. Đầu bếp hai bên đều bát tiên quá hải các hiển thần thông mở ngoặc tròn một, bắt đầu phần tranh tài gay cấn và hấp dẫn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ý là mỗi người đều tự có cách riêng, đua nhau thể hiện bản lĩnh của mình. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn bị biến dạng trong tay bọn họ, tạo thành đủ loại đồ ăn sáng tạo lại không mất ngon miệng, khán giả ngồi trước tivi đều chảy nước miếng. Nhất là bên Trung Quốc lại dùng da heo để lấy dầu, giải quyết vấn đề dầu một cách hoàn mỹ, khiến mọi người vỗ tay khen hay. Đương nhiên, cũng liên tục xảy ra đủ loại tình huống. Ví dụ như, vì bên nước ngoài không an hiểu sử dụng đồ làm bếp của bên Trung Quốc, một nguyên liệu nấu ăn đã bị cháy khét, đầu bếp nước ngoài rất tức giận. Sau khi làm ra món ngon, bọn họ lại đưa món ăn cho ban giám khảo đã chờ đợi rất lâu phía trên tiến hành nếm thử, sau đó bỏ phiếu biểu quyết ngay tại chỗ. Còn có một vị tổng giám ẩm thực giám sát toàn bộ quá trình tiến hành bình luận trừ điểm. Toàn bộ quá trình diễn ra rất đặc sắc, chuyên nghiệp lại không thiếu sự thú vị, khiến người xem cảm thấy thích thú. Ở vòng làm món chính, đầu bếp Trung Quốc cầm chảo lớn thực hiện phần xào đồ ăn hoa Mỹ, mấy vị trợ thủ Trung Quốc cũng biểu diễn kỹ thuật thái rau củ, giai điệu bài hát mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn quen thuộc vang lên. Chính là bài hát này nghe sôi sục lại trầm bổng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiểu lộ rất kích động. Tuy nàng là nữ hài, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc trong bài hát. Muốn được làm một nữ hán tử Trung Quốc. Lúc này, đột nhiên nàng phát hiện, dáng vẻ những đầu bếp Trung Quốc mặc quần áo họa tiết rồng nghiêm túc xào nấu rất đẹp trai, vô cùng quyến rũ. Cứ như được nhìn thấy một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Sau này mình có nên tìm một đầu bếp để kết hôn không như vậy, mình sẽ được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày tiểu lộ tưởng tượng. Hả? Không đúng. Không đúng lời bài hát không đúng. Không phải hát như thế. Những lời này hình như là tiếng Quảng Đông. Đây lại là bài hát theo tiếng Quảng Đông tiểu lộ ngạc nhiên. Là người sống ở Hương Giang từ nhỏ, sao nàng có thể không nghe ra ca từ bên trong chứ? Đây là tiếng mẹ đẻ của nàng quá thân thiết, không cần nghĩ cũng có thể nói ra. Lúc này, nàng vô cùng thích thú lắng nghe cẩn thận. Phát hiện mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn bản tiếng Quảng Đông rất sôi nổi, nhịp điệu lanh lót lưu loát, lại rất dễ nghe, lập tức học được. Đây là mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn bản tiếng Quảng Đông thật sự quá hay vô cùng kinh điển phải nhanh chuyển tiếp, để bạn bè của ta cũng được nghe một chút, mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn bản tiếng Quảng Đông. Tiểu lộ vô cùng kích động. Lập tức chia sẻ trên vòng bạn bè của nàng. Lúc này, người ngoài cũng đang sôi trào vì bài mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn bản tiếng Quảng Đông này. Đặc biệt là vùng Lưỡng Quảng và Hương Giang, sục sôi đến rối tinh rối mù. Quá hay, rất lâu rồi không nghe thấy bài hát tiếng Quảng Đông nào hay như thế, ta nghe mà muốn khóc một trận. Mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn phải hát bằng tiếng Quảng Đông mới hào hùng nhất. Ngươi xem những ca từ kia cách phát âm rất giống với tiếng Quảng Đông bản địa, tiếng Quảng Đông mới là chính tông nhất. Êm tai, vẫn là êm tai mẹ nó, nghe tiếng Quảng Đông một lần là biết hát, lặp lại tuần hoàn. Thần khúc thường niên, một ca khúc hai cách hát, hơn nữa cả hai đều rất kinh điển. Chỉ với số người ở hai khu vực này, lại khiến mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn tăng lên 0.5%, tỷ suất người xem cao nhất đột phá 3.8%, còn hot hơn cả hai chương trình chủ chốt là mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc Phi Thành Vật Nhiễu đóng ngoặc tròn. Mới phát sóng một tiếng, hơn nữa còn không phải không giờ vàng, đã sáng tạo ra tỷ suất người xem lớn như vậy, đối chọi với các chương trình chủ chốt khác. Mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn lại sáng tạo ra kỳ tích. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 140 thanh xuân của ta đã mất đi. Đài truyền hình Tinh Quang Bạch Thanh Tuyết vừa nhận một cuộc điện thoại trên mặt đầy áy náy báo cho các vị một tin đáng tiếc, chỉ sợ ta không thể mời mọi người ăn cơm. Hả vì sao? Tỷ suất người xem mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách đóng ngoặc tròn tăng cao, sao có thể không đi chúc mừng chứ? Xảy ra chuyện gì? Mọi người tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ và tiếc nuối. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục tiếc nuối nói thật xin lỗi mọi người, vốn đã nói trước sẽ mời mọi người ăn một bữa chúc mừng, nhưng vừa rồi Chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn biết tỷ suất người xem của chúng ta đã rất vui vẻ, nhất định phải mời chúng ta đến khách sạn Long Môn ăn một bữa, bây giờ xe buýt đã tới, vì vậy ta chỉ có thể lỡ hẹn thôi. Nói xong nàng còn rất uất ức, tỏ vẻ không thể làm gì. Mọi người ngơ ngác, rồi đột nhiên chúc mừng. Đến khách sạn Long Môn ăn cơm quá tuyệt vời. Đây là khách sạn 5 sao trong số khách sạn 5 sao, đồ ăn ở đó rất ngon, nhưng lại quá đắt, cuối cùng ta cũng có cơ hội đến đó rồi. Hôm nay chắc chắn phải ăn ngon chơi vui uống sướng, mở rộng bụng để ăn. Phải khoe khoang trên vòng bạn bè, ha ha. Bạch Tổng thật xấu, ngươi xấu xa như vậy, lão công nhà ngươi có biết không? Nữ vương đại nhân, vừa rồi ngươi thật xấu. Vũ Thiên Mị nói nhỏ, có phải ngươi học theo tiểu nam nhân Lâm Bắc Phàm kia không? Không, ta học theo ngươi đó. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười. Vũ Thiên Mị nhìn thấy hiện trường hơi hỗn loạn, Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, tố chất mọi người giữ tố chất cho ta, bây giờ chương trình còn chưa phát sóng xong đâu, nếu các ngươi còn nghịch ngợm như vậy, ta sẽ không đưa các ngươi đi nữa. Sự uy hiếp này rất có tác dụng, cuối cùng mọi người cũng kiềm chế lại. Mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn tiếp tục tranh tài. Kết quả cuối cùng tất nhiên là bên Trung Quốc chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, chiến thắng. Nhưng đây chưa phải kết thúc, bởi vì kỳ tiếp theo bên Trung Quốc phải đến nhà bếp của bên nước ngoài để thi đấu, hoàn toàn là chiến đấu ở sân khách, đối mặt với rất nhiều nhân tố không chắc chắn, còn chưa biết được thắng bại. Chỉ khi tổng điểm của hai kỳ lại mới biết được người thắng cuộc thật sự. Thế nhưng rất nhiều người đều đang mong chờ đợt chiến đấu phương xa tiếp theo, không biết ở một nơi không quen thuộc bọn họ còn có thể giữ ưu thế, bảo vệ danh dự của nền ẩm thực Trung Hoa không. Mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn được phát xong, tỷ suất người xem bình quân 3.30%, tỷ suất người xem cao nhất 3.8%, đứng hạng nhất về tỷ suất người xem trong thời điểm đó. Thành tích kinh người này đã đẩy mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn lên thần đàn, trở thành chương trình nấu ăn số 1 hiện nay. Hai chương trình mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc, đóng ngoặc tròn tiếp nối nhau, rất nhiều người xem hết mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn cũng không đổi kênh, trực tiếp xem tiếp mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc. Tỷ suất người xem mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc, đóng ngoặc tròn cũng tăng lên rất nhiều. Hai chương trình thúc đẩy lẫn nhau, cùng bổ sung cho nhau, mạnh lại càng mạnh. Thế nhưng chuyện quan trọng lúc này là Bạch Thanh Tuyết vẫy tay, mọi người theo ta, mục tiêu khách sạn Long Môn. Bạch Tổng vạn tuế. Một đám người hảo đáng xuất phát. Một tuần sau, kỳ 2 của mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn đúng giờ phát sóng, địa điểm tranh tài được tổ chức tại nhà hàng 3 sao Michelin ở Italy, cũng chính là nhà hàng của đội ngũ đầu bếp nước ngoài trong kỳ thứ nhất. Đôi bên lại một lần nữa bắt đầu thi đấu kỹ năng nấu nướng, diễn ra sôi nổi, khiến cho mọi người thỏa mãn. Đồng thời tỷ suất người xem trung bình của mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn kỳ này cao hơn một chút, đạt đến 3.12%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 3.67%, lại chiếm lấy vị trí hạng nhất trong cùng không giờ. Mở ngoặc tròn Trù Vương tranh phách, đóng ngoặc tròn xác định địa vị bá chủ của mình. Nghe nói chương trình thi đấu ẩm thực chuyên nghiệp này còn rất được hoan nghênh ở nước ngoài. Rất nhiều người mê ẩm thực đều vượt tường lửa đến xem, đáng tiếc trước mắt chỉ phát lại trên website chính thức của đài truyền hình Tinh Quang, rất nhiều người yêu ẩm thực đều cảm thấy tiếc nuối. Đài truyền hình Tinh Quang phát triển không ngừng, mà Lâm Bắc Phàm lại quay về trường thi. Từ sau vụ đánh nhau lần trước, đã hơn 3 tháng Lâm Bắc Phàm không quay về trường, sở dĩ Lâm Bắc Phàm không quay về, chủ yếu là vì hắn sợ rắc rối, thân phận của hắn quá đặc biệt, sợ sau khi xuất hiện sẽ rước lấy rắc rối. Bên trường học cũng không hy vọng hắn quay về, sợ ảnh hưởng đến sự bình yên trong trường, đôi bên tạo ra sự ăn ý nhất định. Nhưng bây giờ thi cuối kỳ, Lâm Bắc Phàm không về không được. Đi trên sân trường có rất nhiều người chỉ trỏ, vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Người kia không phải Lâm Bắc Phàm lão công của Bạch Nữ Thần sao? Đúng là hắn. Hắn quay về rồi hả? Đã hơn 3 tháng chưa thấy hắn rồi, ta còn tưởng hắn bám vào phú bà rồi không cần đi học nữa chứ. Hắn quay về làm gì bây giờ, hắn còn cần đến trường sao? Mọi người có phát hiện không? Hình như Lâm Bắc Phàm càng đẹp trai hơn, càng có khí chất hơn, càng xuất sắc hơn, nhìn như một vị quý công tử vậy, ta cũng sắp bị hắn mê hoặc rồi. Nếu ngươi có tiền, ngươi cũng sẽ đẹp trai hơn, cao hơn, hấp dẫn hơn. Tuy rất nhiều người tò mò, nhưng không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn. Cũng vì đã qua lâu rồi, cảm xúc mãnh liệt ban đầu đã cạn kiệt gần như không còn, họ đã bình tĩnh hơn nhiều, đã chấp nhận sự thật Lâm Bắc Phàm trở thành lão công của Bạch Nữ Thần. Còn có một nguyên nhân là, 3 tháng trước phu phụ Lâm Bắc Phàm đã tống mấy học sinh bốc đồng vào ngục giam tạo thành lực chấn nhiếp cường đại. Nhà trường đưa ra cảnh cáo, không thể xảy ra chuyện như vậy nữa, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Thật ra, nguyên nhân quan trọng nhất là bên cạnh Lâm Bắc Phàm có tứ đại kinh công, ai dám xông tới. Thế nhưng, tin tức nam thần đệ nhất trường học, lão công của Bạch Nữ Thần trở về trường nhanh chóng truyền ra, gây ra xôn xao nhất định. Đối mặt với đủ loại ánh mắt và đánh giá xung quanh, Lâm Bắc Phàm cũng lười quan tâm. Dựa theo con đường trong trí nhớ đi vào lớp của mình, chuẩn bị tiếp nhận bài thi cuối kỳ. Xung quanh toàn là bạn học, người nào cũng tò mò nhìn sang nhưng không lại gần, dù mấy người từng có quan hệ khá tốt cũng không đến chào hỏi, Lâm Bắc Phàm có cảm giác bị cô lập. Lâm Bắc Phàm cũng không biết nói gì với bọn họ, dù có mở miệng gọi cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ nói về trò chơi, nói về một ngôi sao, nói chuyện gần chỗ bọn họ có tiệm tạp hóa nào mới mở, thậm chí nói về đồ trang điểm, Lâm Bắc Phàm không thể nói chen vào, thậm chí hắn còn không có hứng thú, cảm thấy nơi này không hợp với hắn. Rõ ràng đôi bên là bạn học, tuổi tác cũng tương tự, hắn lại cảm thấy như hai bên không phải người của một thế giới. Xem ra ta thật sự không thể trở về được nữa. Lâm Bắc Phàm hơi buồn bực. Lúc này hắn lại hơi nhớ tới khoảng thời gian ở bên mấy lão đầu kia, mọi người vui cười giận mắng không hề gò bó, hình như nơi đó mới là nơi hắn nên ở. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Phàm càng thêm buồn bã. Chẳng lẽ ta chỉ có thể lăn lộn cùng mấy lão đầu này thôi sao? Có mấy môn học cần thi, phải tốn 1 tuần mới thi xong. Tuy Lâm Bắc Phàm không đến trường, nhưng dù sao hắn cũng là người từng thấy thì không quên được, còn có năng lực học tập cường đại vượt quá nhân loại, vì vậy đề thi hiện tại không khó, hắn dễ dàng điền xong. Không còn việc gì nữa, hắn lại nhân cơ hội đi dạo xung quanh Đại học Giang Nam, ngắm nhìn sinh viên đại học đầy năng lượng, nhớ lại thanh xuân có lẽ đã mất của mình.